Vương Kiệt cũng không có làm nàng nghỉ ngơi, đem xinh đẹp thục phụ Lương Lộ kéo thành quỳ tư, tuyết trắng mông bự về phía sau nhếch lên cao, hắn đi đến Lương Lộ phía sau hai tay tại nàng viên kia trượt, hương mập mông bự thượng vuốt ve, từ từ chia mở khe đít, ngón tay tại mở rộng tiểu nộn huyệt thượng tận tình trêu đùa một hồi, đem đại con cặc theo sau mông nhắm ngay dâm thủy tràn ra tiểu nộn huyệt dùng sức cắm vào, đại con cặc toàn bộ mà vào. Lương Lộ càng là chủ động đem mông bự sau này đến gần, đại con cặc hung hăng đụng vào hoa tâm phía trên, thích nàng một trận như có như không thở ra. Nha, thật nhỏ Kiệt, thật lợi hại, địch thời gian dài như vậy, còn không có tiết, a, nha, đâm chết Lương A Di, nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, dùng sức, địch, Lương A Di huyệt dâm. Vương Kiệt điên cuồng quất cắm, lực đạo từ nhẹ mà nặng, tốc độ cũng càng cắm vào càng nhanh, đại quy đầu dường như hút giống như, một lần lại một lần liên tiếp không ngừng va chạm hoa tâm, làm cho Lương Lộ sung sướng phát ra liên tiếp run rẩy âm thanh, dâm thủy cũng từng đợt mãnh lưu. Lương Lộ đong đưa mông phối hợp làm cho quy đầu càng thâm nhập một chút, cái loại này chua, tô, ngứa, ma thoải mái mùi vị, sớm đem nàng dâm dục hoàn toàn kích phát rồi đi ra, điên cuồng chấn động hai cái tuyết trắng ngọc nhũ kịch liệt lay động. Mặt phấn chôn ở ga giường phát ra a a âm thanh. Vương Kiệt từ phía sau lưng duỗi tay bắt lấy cặp vú dùng sức xoa lấy, làm cho xinh đẹp thục phụ Lương Lộ cao giọng dâm đãng kêu la a. A, sướng chết, thật nhỏ Kiệt, tiểu nộn huyệt, bị ngươi, địt, địt quá thích. Thật nhỏ Kiệt, con cạc, quá lớn, địt Lương A Di quá, quá thoải mái, dùng sức, địt ngươi dâm tiện Lương A Di huyệt dâm, a, nha, tiểu nộn huyệt muốn mở, quá, thích, cực sướng, trời ạ, bị thân tiểu Kiệt, chơi nàng, cắm vào thật là thoải mái, không được, ta muốn bay. Nghe này dâm đãng kêu la, Vương Kiệt quất cắm mãnh liệt hơn càng ngày càng hung ác, Lương Lộ tiểu nộn huyệt một thời gian nhúc nhích, một cỗ cảm giác tuyệt vời trào lên tim của nàng. Lương Lộ không muốn sống đĩnh lại đỉnh, nhiệt lưu theo tử cung mãnh liệt mà ra, nhân cũng như nhũn ra về phía trước bổ nhào, đại con cặc từ nhỏ nộn huyệt trung trượt ra, dâm thủy cấp bách tiết ra, chảy tới ga giường thượng không công một mảnh, Vương Kiệt đang đứng ở hưng phấn bên trong, nơi nào sẽ làm nàng nghỉ ngơi. Vương Kiệt làm Lương Lộ khôi phục thành bình thường tư thế, đại con cặc dùng sức cắm vào điên cuồng mà quất cắm, ngoan địch đem nàng một lần lại một lần đẩy lên cao trào, tiết nàng toàn thân vô lực hôn mê bất tỉnh, tiểu nộn huyệt gắt gao kẹp cắn con cặc. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận khoái ý, theo bản năng rất nhanh quất vài cái, dùng hết toàn lực hướng bên trong nhất cắm vào quy đầu thẳng đến miệng tử cung, to lớn quy đầu nhập vào tiểu nộn huyệt bên trong, chỉ chốc lát đại con cạc toàn bộ mà vào. Hai người trong quần kết hợp tại cùng một chỗ. Tự nhiên phong nhi, vẫn như cũ tiếp tục thổi bay. Nhưng là gian phòng bên trong truyền đến vừa vang lên cũng là lớn như vậy động tĩnh. Lúc này chỉ cần Kỳ cùng Vĩ thoáng mở ra cửa thư phòng, nhất định nghe được một chút chính mình thê tử tiếng rên rỉ. Nhưng là hắn nhưng bây giờ cầm lấy điện thoại của mình, hướng về tâm phúc thủ hạ từng cái phân phó. Phòng ngủ bên trong nam nữ chi vui mừng, đã ở kịch liệt động tác cùng cao vút rên rỉ phía dưới giống như núi lửa bộc phát giống như, từ từ bình tĩnh lại. Vương Kiệt lúc này khiêng Lương Lộ hai chân, thân trên hơi hơi ngồi, đại con cạc còn dừng lại tại Lương Lộ thân thể bên trong. Theo đầu chim của hắn chỗ, bắn ra một cỗ thập phần nóng rực tinh dịch, thật sâu xung kích dưới người cái này sở trưởng phu nhân tử cung chỗ sâu. Nha! Lương Lộ lúc này hồn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa, giữa hai chân càng là một mảnh hỗn độn. Phòng ngủ bên trong, chỉ còn lại có một đôi quấn quýt trần trụi nam nữ bọn hắn hô hấp dồn dập tiếng. Cõng trưởng phu cùng một đứa bé trai yêu đương vụng trộm, lúc này Lương Lộ đầu óc từng đợt chỗ trống, nàng giống như cảm giác được chính mình bay lên ngoài 9 tầng mây, sau đó lại từ bầu trời bên trong ngã xuống đến, tiếp lấy lại bị ném đi lên. Chưa từng có như vậy ấm áp dễ chịu mau tràn trề. Chưa từng có như vậy phóng túng quá nàng đã không bị khống chế bị lạc tại nam nhân thảo phạt bên trong. Nàng quên mất mình đã là người vợ nhân mẫu sự thật, quên mất cái này gian phòng vẫn là chính mình cùng trưởng phu phòng ngủ, quên mất còn ở lại chỗ này một cái nhà biệt thự bên trong lão công rồi. Tại tính phương diện nàng luôn luôn là truyền thống bảo thủ, nhưng là lúc này đây xuất quỹ làm là nàng tối phóng đãng một lần. Anh chị em cùng cha khác mẹ lấy lửa, ngọc nữ lên cây, lão hán đẩy xe, quan âm tọa liên, phía trước cửa sổ đốt đèn. Một đám xấu hổ tư thế, chính mình chưa từng có đã biết, nhưng là lại mỗi một cái cũng làm cho nàng thu được lớn nhất giao hoan khoái cảm. Chính là, tại cuối cùng khoảnh khắc kia, chính mình tâm lại theo lấy chìm đến đáy cốc. Tại đây một cái quá trình bên trong, Vương Kiệt thật giống như là một đầu không biết mỏi mệt cuồng ngưu, không ngừng khai khẩn, xông pha. Đến bây giờ, hắn cuối cùng đã biết, cái gì tài năng tên là nam nhân. Mưa tạnh mây tân, đợi cho đây hết thảy tất cả thuộc về ở lúc an tĩnh. Xuống đây đi, một mực không nói gì Lương Lộ đột nhiên ngữ khí lạnh lùng đẩy một cái trên người Vương Kiệt. Lúc này gò má nàng bên trên nước mắt vết còn chưa khô kiệt, nhưng là kia lạnh lùng biểu cảm lại làm cho Vương Kiệt không biết nên như thế nào cho phải. Nàng không giống kia một chút nữ nhân giống nhau thất thân sau muốn sống muốn chết, thậm chí còn nếu muốn giết rơi bị phá hủy chính mình trong sạch nam nhân. Lương Lộ lúc này thật giống như là một cái băng sơn vậy, làm Vương Kiệt căn bản cũng không biết trong lòng nàng ý tưởng. Vương Kiệt đại khái còn không có theo vừa mới trộm người vợ từ cái loại này kích thích bên trong lấy lại tinh thần, ở phía sau, bị hắn đè ở dưới người trần trụi mỹ phụ đột nhiên duỗi tay đem hắn theo thân thể của nàng bên trên đẩy ra, liền vội vàng xả quá lớn giường bên cạnh cái chăn che lại chính mình kia tuyết trắng thành thục thân thể. Lương A Di, ta, Vương Kiệt trong lòng tuy rằng vẫn như cũ tại dục dịch, nhưng là hắn lại cố ý cúi đầu, không cho này một người bị chính mình trải qua xinh đẹp người vợ nhìn đến chính mình đôi mắt bên trong toát ra dục hỏa. Lương Lộ song trường che ở trước ngực, hiện tại nàng vẫn như cũ cảm giác được chính mình nhũ phong bên trên kia tê tê dại dại cảm giác. Nàng rõ ràng nhớ rõ, ngay vừa rồi, cái này tiểu nam hài là như thế nào trà đạp cặp vú của mình, kia nước miếng tích còn có dấu răng hiện tại vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Thậm chí, nàng giữa hai chân vẫn là tê tê dại dại, ẩm ướt ươn ướt. Nhìn trước mắt cái này cùng chính mình đã xảy ra thân thể quan hệ tiểu nam hài, Lương Lộ tâm cũng là đang khóc thút thít. Chính mình cuối cùng vẫn làm một cái không thể vãn hồi sai lầm rồi. Có lẽ từ trước đến nay nàng cũng chỉ là đem Vương Kiệt coi như là tiểu hài tử đối đãi. Thậm chí là hiện tại, nàng lại cảm thấy là chính mình dụ dỗ hắn. Vừa mới tại cuối cùng khoảnh khắc, chính mình rõ ràng có thể tổ chức. Nhưng là chính mình lại thế nhưng chủ động dụ dỗ hắn. Nàng bây giờ ý nghĩ trống rỗng nhưng là, sai lầm lớn đã chú thành rồi, sau này mình còn như thế nào đối mặt chính mình lão công. Lương Lộ chẳng phải là cái loại này cam chịu yếu đuối nữ nhân, cho dù hiện tại thân là người vợ nàng thất thân cấp một cái so chính mình nhỏ hơn 20 tuổi tiểu nam hài, nàng vẫn không có nghĩ đến vừa chết hắn. Có lẽ, nếu sai lầm lớn đã chú thành rồi, nghĩ biện pháp bù đắp mới là quan trọng nhất. Chính là, nàng nhìn Vương Kiệt biểu cảm bỗng nhiên lóe lên một tia hoảng hốt. Bởi vì, Vương Kiệt một luồng không chạm đất hướng nàng chậm rãi tới gần. Trước lúc này, nàng chưa từng có phát giác. Chính mình trong mắt cái kia tiểu nam hài thế nhưng đôi mắt bên trong tràn ngập một loại tà ý. Kia làm chính mình cảm thấy tâm khôi dục vọng lúc này ở hắn đôi mắt bên trong toát ra, thiêu đốt. Đối với chính mình này một loại biến hóa, Vương Kiệt lại hồn nhiên bất giác. Mà lúc này, Lương Lộ nhưng trong lòng không từ tới cảm thấy một tia tâm khôi. Vương Kiệt cách xa nàng càng gần, trong lòng nàng cái kia một loại khát vọng cũng là mãnh liệt. Còn không có bị hắn chạm đến thượng chỉ là tại mắt của hắn thần tươi phía dưới. Lương Lộ trong lòng liền cảm giác chính mình sắp không nhịn nổi. Vừa mới tại hắn dưới người uyển chuyển hầu hạ cái kia nhất mạc mạc phản bội trượng phu tình yêu hình ảnh lại lần nữa xung kích trái tim của nàng. Vương Kiệt, Lương Lộ không dám qua lớn âm thanh, ngược lại như vậy oanh tiếng lời nói nhỏ nhẹ đối với Vương Kiệt tới nói nhưng căn bản sẽ không đủ để lay động hắn tâm. Bởi vì, trước mắt cái này xinh đẹp người vợ, cái này thành thục mỹ phụ đối với hắn tới nói là như vậy đại dụ dỗ. Lương Di, ta... còn muốn ngươi. Vương Kiệt khuôn mặt hướng nàng chậm rãi tới gần. A, Lương Lộ lúc này thật hoảng. Bình thường khiếp sợ đoan trang, thành thục ổn trọng nàng, đối mặt với cái này dạng một cái vừa mới xâm nhập thân thể của chính mình, đem chính mình điếm ô tiểu nam hài thế nhưng tâm khôi được run rẩy. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Lương Lộ biểu cảm bắt đầu trở nên phẫn nộ, ta nghĩ chính mình một người yên lặng một chút. Nhân lúc hiện tại hắn còn không có phát hiện, ngươi đi mau. Tuy rằng trong lòng nàng hận Vương Kiệt phá hỏng nàng trong sạch, nhưng là tại đây khoảnh khắc nàng cũng không có biện pháp khác. Vương Kiệt còn muốn nói cái gì, chính là nhìn Lương Lộ gương mặt nghiêm túc biểu cảm, hắn đến bờ môi nói bỗng nhiên nuốt xuống, được rồi, nhưng là Lương A Di, người có chuyện gì nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Hắn nhặt lên chính mình quần áo, nhanh chóng mặc lên, tại xoay người vặn mở tay vịn thời điểm đột nhiên quay đầu hướng về như nhuyễn vô lực nằm ở giường lớn thượng chỉ dùng chăn che lấp thân thể mỹ phụ ngươi là. Ta đấy, đừng làm cho kỳ cùng vĩ gặp mặt ngươi một chút, chờ ngươi bình tĩnh một chút thời điểm ta lại tới tìm ngươi. Cút, Lương Lộ bỗng nhiên nắm lên gối đầu dùng sức ném hướng về phía cửa phòng, nhưng là Vương Kiệt lại trước một bước tướng môn đóng lại. Ô ô, thất thân thống khổ làm nàng cảm thấy từng đợt mê võng, hai má bên trên nước mắt càng là như mưa vậy rơi xuống. Chính là, vừa mới thật sự của mình là động tình. Nàng thật không thể quên. Kia một loại bị nhét đầy phong phú cảm giác cùng nóng rực cảm. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lương Lộ, đạt được nữ thần điểm 20.

sau đó không đợi ca ca phản ứng liền nhảy xuống, giới thiệu, Phương Đoá Đoá, đây chính là anh ta, đồng ý làm bạn gái của anh ta sao? Sở nhưng mà, không cho phép nói bậy, nhân gia lần thứ nhất gặp ngươi ca, làm sao có thể liền hỏi cái này cái vấn đề? Phương Đoá Đoá nhịp tâm đập nhanh, nhìn Vương Kiệt kia đẹp trai bộ dạng, trong lòng có chút khác thường, trước kia không ít người truy nàng, nhưng là cũng chưa cảm giác, vừa rồi nhìn đến Vương Kiệt, nàng đã cảm thấy chính mình thật giống như bị Vương Kiệt hấp dẫn giống như, lúc nào cũng là di bất khai ánh mắt. Phương Đoá Đoá đồng học, muốn hay không hiện tại đi nhà ta, có thể cùng ca ca ta làm sâu sắc cảm tình Nga. Hơn nữa ngươi không phải là muốn người khác giúp ngươi vẽ chân dung sao? Vương Sở Nhiên tìm ta ca ca nhất định thành. Nhìn đến Phương Đoá Đoá phản ứng, liền biết có diễn, lập tức gấp gáp nói. Dục tốc bất đạt, Phương Đoá Đoá dù sao lần thứ nhất nhìn thấy Vương Kiệt, bị Vương Sở Nhiên luân phiên truy vấn, khuôn mặt nóng rực cảm thấy có chút gánh không được, lập tức vội vàng nói nhân gia còn có việc, trước, đi trước rồi, bức họa sự tình ngày mồng 1 tháng 5 qua đi nói sau, ngày mồng 1 tháng 5 qua đi nói sau được không? Vương Sở Nhiên nhìn đến Phương Đoá Đoá đi, cũng theo lấy Phương Đoá Đoá cùng đi vừa nói chuyện ca. Người trước cùng Mạc Xanh Tỷ trở về, ta hôm nay đi Đoá Đoá trong nhà ngoạn, ta tối nay mới trở về. Tại Triệu Mạc Xanh trong phòng, Triệu Mạc Xanh đáng yêu khuôn mặt đột nhiên phải dựa vào đi lên, bốn phía phiêu tán nàng ngọt ngào mùi thơm cơ thể, mềm mềm Sở Nhiên mái tóc nhẹ nhàng lắc lư, bại lộ tai bên ngoài viên viên bả vai càng thêm gần sát, như vậy khỏe mạnh làn da, lập tức liền làm Vương Kiệt ánh mắt rời không được rồi, theo 16 tuổi thiếu nữ làn da phía trên. Có loại ánh mắt nhìn không thấy tỏa ra bên ngoài mỹ thiếu nữ biểu hiện trinh giống như đang tại kể ra chút gì tựa như, làm người ta không chú ý đến cũng. Giống như nhận được vô hình âm thanh dắt phía dưới, không lời Vương Kiệt đứng lên đi đến Triệu Mặc Xanh bên cạnh, sau đó liền ngồi ở nàng bên cạnh, yên lặng nhìn nàng gò má, chú ý tới Vương Kiệt khác thường tầm mắt, Triệu Mặc Xanh lộ ra thẹn thùng mừng thầm biểu cảm, nhẹ nhàng khẽ cười, quay đầu nhìn hắn, như vậy rất nhỏ hành động bộc phát ra mãnh liệt hơn hấp dẫn. Vương Kiệt tầm mắt chậm rãi từ Triệu Mặc Xanh khuôn mặt hướng xuống trượt xuống, theo trắng nõn cổ đến viên viên bả vai mãi cho đến xương quai xanh đường cong, còn có tại kia trước ngực nhu tả ra chậm rãi nổi lên ngọc nữ phong, chỗ đó tại chính mình phía trên thứ khi hữu dụng tay sau đó là miệng âu yếm quá. Tiếp lấy tầm mắt lại hướng xuống quét tới, theo hơi nghi ngờ ngắn đệ tử đồng phục váy ngắn, có khỏe mạnh ánh sáng màu đùi không chút nào che giấu hoàn toàn bại lộ ra, mãnh liệt kích thích quan sát liêm, đó là một khối cất chứa mê người thanh xuân vô địch xinh đẹp thiếu nữ thân thể. Khối này thân thì lập tức hấp dẫn ở Vương Kiệt rồi, không ngừng chăm chú nhìn, quả thực giống như là bị hấp dẫn ở giống như, Vương Kiệt tay yên lặng cầm Triệu Mặc Xanh thiên thiên tay ngọc, thâm tình nói Mặc Xanh muội muội. Tiểu Kiệt ca ca, tay đột nhiên bị cầm, Triệu Mặc Xanh chăm chú nhìn Vương Kiệt giống như là tại thẹn thùng dò hỏi cái gì, vừa giống như tại thẹn thùng mong chờ cái gì, màu đen đồng tử nhanh theo dõi hắn nhìn, đáng yêu có linh khí viên cổn đôi mắt, làm xúc động lập tức liền bộc phát ra. Gắt gao Mặc Xanh muội muội. Cầm tay, Vương Kiệt móc tại Triệu Mặc Xanh bả vai đem nàng kéo vào trong lòng. Ai ra, kêu một tiếng về sau, Triệu Mặc Xanh cứ như vậy bị bỏ tại Vương Kiệt trên thân thể, Vương Kiệt ôm chặt lấy nàng. Mặc Xanh muội muội, Mặc Xanh muội muội, Vương Kiệt nhỏ giọng kêu gọi Triệu Mặc Xanh tên, đồng thời ôm chặt nàng, dán tại nàng trắng nõn lỗ tai bên nói nhỏ, bên tai một bên có thể nghe thấy Vương Kiệt kịch liệt tiếng hô hấp, là mãnh liệt mà hoảng loạn trẻ tuổi nam tính tiếng hô hấp, cảm nhận cỗ này vù vù hút, không biết vì cái gì. Một chớp mắt Triệu Mặc Xanh động tác đình chỉ. Vương Kiệt thuận thế xoay chuyển quá Triệu Mặc Xanh thân thể, hai người chính diện tương đối, Triệu Mặc Xanh khuôn mặt lộ ra có chút thẹn thùng sợ hãi thần sắc, nhanh nhìn chằm chằm Vương Kiệt nhìn đồng tử rất nhanh liền hướng xuống nhìn lại, nàng trơn bóng xinh đẹp môi thơm, khỏe mạnh màu hồng sáng bóng tương đương có cám dỗ tình in vào Vương Kiệt trong mắt, Vương Kiệt tiến hơn một bước ôm lấy Triệu Mặc Xanh nửa người trên, thuận thế cướp lấy nàng môi anh đào. A, Triệu Mặc Xanh cảm thấy một cỗ bị Vương Kiệt áp bách khí thế. Tính phản xạ rất tự nhiên nhắm lại đôi mắt, Triệu Mặc Xanh hơi hơi ngẩng đầu lên. Hai người môi thật sâu kết hợp tại cùng một chỗ, Triệu Mặc Xanh môi phi thường mềm mại, thưởng thức mềm mại, Vương Kiệt môi không ngừng du động, âu yếm nàng, Triệu Mặc Xanh cảm giác được cùng Vương Kiệt hôn môi tại cùng một chỗ môi phía trên, bộc phát ra ma túy cảm giác, ngọt ngào kéo dài cảm giác không ngừng theo ngực toát ra. Xoạch, bút bi theo Triệu Mặc Xanh vô lực tay thượng rơi mất xuống, tại trên bàn liên tục không ngừng lăn lộn. Nàng toàn thân trên dưới có loại thất lực cảm giác, đây là 16 tuổi mỹ thiếu nữ chậm rãi phải thân thể giao phó đi ra tín hiệu. Vương Kiệt cứ như vậy đem thoát lực Triệu Mặc Xanh chậm rãi đặt ở trên sàn nhà, nguyên bản nắm chặt bả vai tay lặng lẽ buông ra, ngược lại dọc theo Triệu Mặc Xanh cổ tay cùng vòng eo lúc, chậm rãi qua lại âu yếm. Như vậy vi diệu âu yếm phía dưới,

mà chính mình khuôn mặt chỉ cần hướng rời xa Triệu Mặc Xanh hai chân ở giữa bắp đùi bộ phương hướng vận động, hương vị lại trở nên như có như không. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt rất nhanh sẽ biết, cỗ này hương vị, đúng là theo Triệu Mặc Xanh một cái mỹ nộn huyệt phát tán ra, cũng chính là nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm cơ thể. Chính là, hiện tại hương vị bên trong, còn hơi hơi hỗn hợp một loại nhàn nhạt dâm thủy hương vị thôi. Tìm đến hương vị nơi phát ra, Vương Kiệt trong lòng không khỏi khẽ động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi một bên dùng chính mình khuôn mặt tại Triệu Mặc Xanh một cái đang bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tròn trịa mông đẹp cánh hoa thượng ma sát, liên tục không ngừng khiêu khích Triệu Mặc Xanh, mà một bên đem tay của mình nhi tại Triệu Mặc Xanh hai đầu gợi cảm mà thẳng tắp đùi thượng vuốt ve, một bên lĩnh hội đùi đầy đặn cùng co giãn, Vương Kiệt một bên đưa tay chậm rãi hướng Triệu Mặc Xanh đang bị màu da tất chân gắt gao bọc lấy nữ tính thân thể, mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực thượng kháo long đi qua. Vương Kiệt ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn dùng ngón tay thể hội một chút, có thể phát tán ra loại kích thích nam nhân tính dục nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm cơ thể hai chân ở giữa tam giác khu vực, tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao bọc phía dưới, sẽ là một loại gì dạng cảm giác, mà Triệu Mặc Xanh cũng rất nhanh cảm giác được, tùy theo Vương Kiệt lửa nóng hô hấp, từng đợt nam tính ấm áp khí tức theo Vương Kiệt cái mũi hô đi ra, nhẹ nhàng phun tại chính mình cái kia đang bị tất chân gắt gao bọc lấy mông đẹp cánh hoa mềm mại làn da bên trên. Khiến cho chính mình vốn là mềm mại trơn bóng làn da, cũng không khỏi một trận rất nhỏ tê dại cùng run rẩy. Mà đồng thời, thanh thuần mỹ thiếu nữ Triệu Mặc Xanh cũng cảm giác được, Vương Kiệt cặp kia tại bắp đùi của mình thượng vuốt ve ma thủ, chính hướng hai chân của mình ở giữa mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng hoạt động. Nhận được loại trêu đùa này, Triệu Mặc Xanh không khỏi toàn thân đều hơi hơi rung rung, mà kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra một loại thẹn thùng khó nhịn biểu cảm rồi, mà một đôi ngập nước mắt to tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, cũng không khỏi bắn ra một tia tình dục tia lửa. Rất nhanh, Vương Kiệt cũng cảm giác được, kia gắt gao bọc lấy Triệu Mặc Xanh gợi cảm mông đẹp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, lúc này thành chính mình hưởng thụ Triệu Mặc Xanh bướm nộn cấp chính mình mang đến cái loại này hương diễm cảm giác lớn nhất chướng ngại rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi bắt đầu cáu giận khởi những cái này mê người tất chân đến đây. Vì thế, Vương Kiệt há to miệng, cắn đang gắt gao bọc lấy Triệu Mặc Xanh đầy đặn mê người mông đẹp cánh hoa màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Hơi hơi hơi dùng sức, chợt nghe đến tê một tiếng vang, tất chân rất nhanh liền kéo ra một đường may. Nhẹ giọng tê một tiếng vang, truyền đến Vương Kiệt lỗ tai, khiến cho vốn là xúc động Vương Kiệt không khỏi có chút nóng máu sôi trào, mà Vương Kiệt cho tới bây giờ, cũng bắt đầu thừa thắng xông lên, tại kia một chút tàn phá màu da tất chân thượng tiếp tục tê cắn, chợt nghe được vài tiếng nhẹ nhàng quần áo xé rách âm thanh vang lên. Đang gắt gao bọc lấy Triệu Mặc Xanh mông đẹp cánh hoa tất chân, liền cấp Vương Kiệt miệng cấp xé thành thiên cửa sổ trăm lỗ, khiến cho Triệu Mặc Xanh bắp đùi trắng như tuyết cùng ngọc phu. Bắt đầu ở Vương Kiệt trước mặt tận tình bày ra, cám dỗ Vương Kiệt. Nhẹ nhàng tê một tiếng vang, khiến cho thanh thuần mỹ thiếu nữ Triệu Mặc Xanh theo ý loạn tình mê trung hơi hơi thanh tỉnh lại. Ở loại tình huống này phía dưới, Triệu Mặc Xanh lập tức sẽ biết Vương Kiệt đang làm cái gì rồi. Vì thế, Triệu Mặc Xanh kìm lòng không được vặn vẹo thân thể yêu kiều. Gợi cảm và đỏ hồng môi bắt đầu cao giọng cầu xin nói Tiểu Kiệt ca ca, không muốn. Không muốn tê phá hư của ta tất chân, không muốn nha. Tuy rằng Triệu Mặc Xanh trong miệng nói như vậy, nhưng nàng vặn vẹo thân thể yêu kiều, đến tột cùng là khắp nơi Vương Kiệt trước mặt dãy giụa, vẫn là phối hợp Vương Kiệt hành động, điểm này, có lẽ chỉ có Triệu Mặc Xanh chính mình trong lòng rõ ràng. Xuyên qua bị Vương Kiệt xé mở gắt gao bọc lấy Triệu Mặc Xanh trên bắp đùi màu da trong suốt thủy tinh tất chân, Vương Kiệt nhìn đến. Triệu Mặc Xanh gợi cảm mà tràn đầy co giãn chân đẹp trơn bóng mà tuyết trắng làn da đã tiết lộ đi ra, đang tại mặt của mình trước tỏa ra tia sáng chói mắt, cám dỗ thần kinh của mình, mà tất chân tuy rằng còn tại trung thực thực hiện chức trách của mình, gắt gao bọc lấy Triệu Mặc Xanh còn lại tuyết trắng làn da, nhưng là loại tình cảnh, lại khiến cho mỹ thiếu nữ Triệu Mặc Xanh gợi cảm chân đẹp. Nhìn càng thêm mê người, nhìn đến Triệu Mặc Xanh đùi thượng tuyết trắng làn da liền hiện ra ở mặt của mình phía trước, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt giống như nhận được Triệu Mặc Xanh tuyết trắng đùi im lặng triệu hồi giống nhau, không khỏi đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu ở Triệu Mặc Xanh tuyết trắng như ngọc làn da thượng nhẹ nhàng cùng cắn liếm, mà đồng thời, Vương Kiệt hai cái ma thủ, cũng đi đến Triệu Mặc Xanh hai chân ở giữa cái kia khối đang bị màu da tất chân gắt gao bọc lấy tối mê người thần bí nhất địa phương. Bắt đầu cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân, tại Triệu Mặc Xanh hai chân ở giữa chiêu đùa, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, nhìn xem Vương Kiệt ánh mắt bên trong, không khỏi lập lòe lên vẻ hưng phấn. Ai, dục, Triệu Mặc Xanh nhăn lại hai hàng lông mày, anh rên rỉ nằm ở Vương Kiệt trong ôm ấp, toàn thân giống như chạm điện tựa như, theo bản năng đánh dùng mình,

Nguyên đã xuân thủy róc rách hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu huyệt dâm càng thêm mở ra, thon thon ngón ngọc hoạt động ở giữa, đã là trực thấu yếu hại. Đưa ngón ngọc thăm dò vào hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu huyệt dâm chung thời điểm, kia nhanh suýt ngọt ngào cùng lực đạo làm ông Hồng trong mắt không khỏi sương mù bay, trong miệng thở gấp rên rỉ, tại phẩm vị đến cái loại này ngón tay lấy huyệt khoái cảm sau đó, nàng kia ngón ngọc không khỏi càng sâu thiết trượt đi vào, nhưng mà, không hổ là một cái cực phẩm phu nhân, kia đã sinh đứa nhỏ tiểu huyệt lại có rất mạnh hấp lực, liền mang theo ngón ngọc đều bị cốc bức tường kẹp hút. Đậm đặc tiếng thở gấp không được truyền đến, khoái cảm như thủy triều phía dưới, nàng một điểm thả ra ý nghĩ đều không có. Nha nha nha nha nha nha, ta, ta, ta, ta chịu không nổi, ngón tay móc tiểu huyệt thật thoải mái, ta, sờ vú vú sữa biến thành thoải mái, ta, thoải mái chết, ta. Mãnh liệt tiểu huyệt cùng vú vú sữa kích thích, làm ông Hồng cái này vốn tính dục chính tràn đầy thuộc phụ càng thêm khát vọng nam nhân, đôi mắt mê ly quyến rũ, giống như đầu xuân hoa đào nở rộ, nhiều hơn hồng phấn, diễm lệ vô song. Phòng tắm nội xuân sắc chính nồng, bên ngoài phòng tắm độ ấm cũng dần dần tăng lên, nhất là hai mắt bốc lên lục quang văn Nhược Quân tại nhẫn nại lâu như vậy sau đó, rốt cuộc khống chế không nổi mình, nhất là mẹ ruột của mình sớm đã rơi vào dục vọng hải dương chúng, phía sau chính mình chẳng sợ giống địt chó mẹ giống nhau địt nàng. Nàng chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ cái gì ý kiến a.